Đoạt thê, chương 56, đánh nhau. Gocchuyenaudio.com. Editor Tử Dương Bùi Tứ Chăn mới tắm xong, nửa thân trên trần trụi, cơ bắp rắn chắc, nước nhỏ khắp nơi, nhưng chưa quá hai bước đã phát hiện phòng có người lạ. Còn ai ngoài Cố Diễm Sinh? Cố Diễm Sinh ăn mặc chỉnh tề, một chân quỳ xuống đất, tay cầm hộp trang sức, cạnh bên là bó hoa hồng cỡ đại, thâm tình kéo tay Đồng Từ. Tay Đồng Từ còn cầm chiếc nhẫn sáng loá. Bùi Tứ Chăn ung dung nhìn Đồng Từ, lướt dần qua Cố Diễm Sinh, cuối cùng dừng tại nơi ngón tay hai người giao nhau, ánh mắt sắc bén. Môi anh khẽ nhếch, các người đang bày trò gì vậy? Tim Đồng Từ đập mạnh, cô thật bội phục vị đại thiếu gia nhà mình, gặp tình cảnh xấu hổ như thế mà vẫn còn tâm trạng chất vấn. Trước khi mời Cố Diễm Sinh vào, Đồng Từ đã cân nhắc lợi hại giữa gặp nhau bên ngoài hay đứng bên trong, đáng tiếc ý trời có bao giờ tuân theo ý người. Tỉ như việc Cố Diễm Sinh đột một cầu hôn. Ba người sáu mắt nhìn nhau, im lặng, Cố Diễm Sinh sừng sốt, hai giây sau mới vội hoàn hồn, ban nãy do anh ta quá ngạc nhiên nên nhất thời không nhận ra đối phương. Cũng chẳng hiểu vì đâu mà người đàn ông để nửa thân trần trong phòng vợ mình lại là Bùi Tứ Chăn. Bùi Tứ Chăn không mặc quần áo, tại sao không phải ai khác mà là Bùi Tứ Chăn? Trong tiềm thức của Cố Diễm Sinh, Bùi Tứ Chăn và Đồng Từ chẳng qua chỉ là chỗ quen biết cũ, hay nhiệt tình giúp đỡ bọn họ. Quan trọng hơn, đời sống riêng tư của Bùi Tứ Chăn hoàn toàn khác xa Diệp Cảnh Trình, người đàn ông này sống rất nguyên tắc, biết giữ mình trong sạch và không tồn tại vết nhơ nào. Tại sao một quý công tử như Bùi Tứ Chăn lại xuất hiện trong phòng vợ anh ta với bộ dạng nhếch nhác thế kia? Đại não Cố Diễm Sinh thoáng chốc nổ tung, bản năng thôi thúc anh ta xông lên nắm áo Bùi Tứ Chăn, đáng tiếc. Không có áo, anh ta đứng lên, cố giữ bình tĩnh, nhưng không tài nào kiểm soát chất giọng trầm đục. Đáng lẽ người hỏi câu này hẳn là tôi mới đúng chứ? Bùi Tứ Chăn không tỏ thái độ, mắt nhìn thẳng, thuận tay cầm tấm áo khoác dưới ghế sofa, bấm nhận cuộc gọi, giọng lạnh tanh. Tôi đang bận, tạm hoãn cuộc họp. Cố Diễm Sinh xám mặt nhìn Bùi Tứ Chăn bình thản lấy chiếc điện thoại đổ chuông trong túi áo. Không một người đàn ông nào có thể tự lừa dối bản thân khi đặt mình vào tình huống này. Tuy đã đoán ra mối quan hệ của bọn họ, nhưng Bùi Tứ Chăn không phải dạng trăng hoa như Diệp Cảnh Trình, anh ta muốn chính miệng Bùi Tứ Chăn thừa nhận. Tại sao Bùi Tổng lại ở chỗ vợ tôi, vợ anh, hay người vợ hờ chuẩn bị ly hôn? Giọng Bùi Tứ Chăn khinh thường thấy rõ. Anh ném điện thoại sang một bên, ngồi xuống ghế sofa, hai tay dang rộng, nhàn nhã tựa vào lưng ghế, thản nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Rõ ràng là nhìn từ dưới lên trên, nhưng Bùi Tứ Chăn lại cố tình nhìn như thể từ trên ngó xuống, điệu bộ không coi ai ra gì. Khiêu khích trắng trợn, hai người mắt đối mắt, bầu không khí nguy hiểm chạm vào là nổ ngay. Đến người có tính cách ôn hòa như Cố Diễm Sinh còn không nhịn nổi. Mong anh nói đúng trọng điểm, chúng tôi chưa ly hôn nên cô ấy vẫn được xem là vợ tôi. Bùi Tứ Chăn nhíu mi. Cố tiên sinh, người muốn anh nói đúng trọng điểm là tôi mới đúng, ngay cả việc tôi ở phòng vợ tôi cũng phải báo với anh một tiếng ư? Đồng Từ đứng hình. Dù rất muốn giải quyết trong êm đẹp nhưng hành động của Bùi Tứ Chăn khiến cô không thể nhân nhượng được nữa, vội quát. Thiên Tứ, sắc mặt Cố Diễm Sinh đột biến. Vợ anh, gocchuyenaudio.com. Cố Diễm Sinh sực nhớ đây không phải lần đầu tiên Bùi Tứ Chăn nhắc đến vợ mình ngay trước mặt anh ta. Bảo sao lần ở thang máy sau buổi sinh nhật Cố Diễm Sinh cứ thấy người phụ nữ đứng cạnh Bùi Tứ Chăn trông quen quen dù đã che chắn kỹ và phong cách ăn mặc không có gì đặc biệt. Thậm chí ngay lúc Cố Diễm Sinh còn đinh ninh cho rằng cô gái ấy là bạn gái Bùi Tứ Chăn thì Bùi Tứ Chăn lại tự nhận là vợ mình. Cũng là vợ anh ta. Chấm, cả mùi nước hoa quen thuộc khiến Cố Diễm Sinh lầm tưởng mình bị ảo giác. Cố Diễm Sinh thần thờ quay đầu, nhưng người kề sát Đồng Từ như muốn xác nhận lần hai. Không sai, chính là mùi nước hoa này. Khốn nạn, người phụ nữ đó rõ ràng là Đồng Từ, là vợ của Cố Diễm Sinh hắn. Khi đó Bùi Tứ Chăn còn dám hỏi anh ta, có hứng thú với người phụ nữ của tôi sao? Vô liêm sỉ, Cố Diễm Sinh trừng mắt, lý trí bỗng sượt qua vô số hình ảnh, không chỉ dừng ở thang máy. Mà còn lần gặp gỡ trên máy bay, môi Đồng Từ trôi son, lúc ấy Bùi Tứ Chăn ngồi cách Đồng Từ chưa đầy một sải tay. Ngay tại thời điểm rằng co với Diệp Cảnh Trình, Bùi Tứ Chăn đang làm gì? Khó trách anh ta quan tâm đồng viên, khó trách kẻ tôn quý, như anh ta chịu hạ mình tới dự buổi tiệc tròn tháng, khó trách anh ta. Chấm, tất cả đều có lời giải thích, đáng thương cho Cố Diễm Sinh, phòng ai không phòng lại đi phòng Diệp Cảnh Trình, giờ ngẫm lại mới thấy bản thân thật buồn cười biết bao. Mỗi lần tưởng tượng đến cảnh Bùi Tứ Chăn ngang nhiên quyến rũ vợ anh ta ngay trước mặt anh ta mà vẫn ra vẻ đường hoàng đạo mạo là máu nóng của Cố Diễm Sinh lại xông lên não, cảm giác phẫn nộ ngày một trào dâng trong cơ thể. toàn thân Cố Diễm Sinh run run, tay siết chặt hộp trang sức, từng khớp xương tay bắt đầu nổi gân xanh do dùng sức quá độ. Diễm Sinh, anh bình tĩnh. Đồng Từ đã sớm nhận ra trạng thái bất ổn của Cố Diễm Sinh, đáng tiếc chưa kịp ngăn cản thì anh ta đã bổ nhào về phía Bùi Tư Chăn. Hóa ra là mày, Cố Diễm Sinh căm phẫn tột độ, hình tượng nhã nhặn thường ngày tự khắc bay biến, thẳng tay vung nắm đấm vào gương mặt rối trá của Bùi Tư Chăn. Bùi Tư Chăn không kịp phản ứng, có lẽ do quen nhìn thái độ lịch sự của Cố Diễm Sinh nên nghĩ anh ta vẫn giữ hình tượng lịch thiệp dù bị người khác đội nón xanh. Tuy nhiên tốt xấu gì cũng là người từng qua khóa huấn luyện, chậm thì chậm nhưng thừa sức tránh nắm đấm của đối phương. Nào ngờ chiếc nhẫn cưới trên tay Cố Diễm Sinh quá sắc bén, vô tình tạo cơ hội cho cảnh kim cương sượt qua mày Bùi Tư Chăn, theo sau đó là vô số vết máu đỏ sẫm ồ ạt chảy xuống. Đủ thấy cú đấm đáng sợ cỡ nào. Thiên Tứ, anh có sao không? Đồng Từ hốt hoảng, vừa kiểm vết thương trên mặt Bùi Tư Chăn xong liền chạy tìm băng gạc cầm máu. Phải điên tiết lắm Cố Diễm Sinh mới ra tay đánh người, bởi anh ta phải loại người thích bạo lực, một đấm này dù chưa nguôi được mối hận nhưng lại giúp anh ta trấn giữ tinh thần. Chẳng qua khi gặp cảnh Đồng Từ lo lắng cho người đàn ông này, vì anh ta mà bận lên bận xuống, chúng lại nghiễm nhiên trở thành ngòi nổ xé toang tất cả. Cố Diễm Sinh chào phúng, tôi thật không ngờ một người đường đường là Bùi đại thiếu nhưng bao nhiêu danh môn thục nữ vây quanh không nhìn lại cố tình nhìn chúng vợ người khác. Rốt cuộc gia phong của nhà họ Bùi các người là cái thứ chó má gì? Đám các người thấy xấu hổ chút nào sao? Cocchuyenaudio.com Bùi Tư Chăn sống nhăn răng mấy chục năm trời có bao giờ bị người ta đánh, vừa rồi nếu không nhờ Đồng Từ chạy tới đúng lúc chắc anh đã cho Cố Diễm Sinh ăn cước. Giờ nghe Cố Diễm Sinh nói thế, Bùi Tư Chăn không lý gì phải nhẫn nhịn, huống chi ba chữ. Vợ người khác, như biến thành thứ vũ khí bén nhọn đâm sâu vào lòng anh. Bùi Tư Chăn xông tới xách áo Cố Diễm Sinh, giận dữ sấn anh ta vào tường. Cú va chạm giữa người đàn ông và vách tường phát ra tiếng ầm vang dội, sức mạnh hung hãn khiến sóng lưng Cố Diễm Sinh tê dại. Cố Diễm Sinh rên lên đau đớn, anh ta không ngờ một kẻ tự phụ như Bùi Tư Chăn lại giở thủ đoạn này, căn bản không cho đối phương cơ hội dãy giụa. Bùi Tư Chăn vung nắm đấm, quyết tâm phóng thẳng vào mặt tình địch, mắt thấy cú đấm sắp chạm má thì bị đôi tay mảnh khảnh cắt ngang, giọng mềm mỏng nhưng kiên định. Thiên Tứ, đừng làm vậy. Đồng Từ vừa cầm băng gạc đã thấy hai người đánh nhau túi bụi, tình hình hỗn loạn khiến cô không thể làm gì khác hơn là kéo họ ra. Nhờ lời can ngăn của Đồng Từ mà ánh mắt tàn nhẫn của Bùi Tư Chăn mới hòa hoãn đôi chút. Anh buông Cố Diễm Sinh, nhưng mắt vẫn lạnh, nhà họ Cố các người không có quyền bình phẩm gia phong nhà người khác. Cố Diễm Sinh, Bùi Tư Chăn ngạo mạn nghiêng đầu, cạnh khóe Cố Diễm Sinh. Tôi nói thật cho anh biết, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã nảy ý định đâm chết anh rồi, nếu hôm ấy không có vợ tôi trong xe thì anh nhắm bản thân anh còn sống đến giờ không? Cố Diễm Sinh siết tay, miệng cười khẩy. Vợ anh, ồ thì ra Bùi đại thiếu đã lên kế hoạch từ lúc đó. Bùi Tư Chăn nhìn Cố Diễm Sinh chằm chằm, gàn từng chữ một. Không phải từ lúc đó, mà là 7 năm trước. 7 năm trước cô ấy đã là người phụ nữ của tôi thì 7 năm sau vẫn thuộc về tôi mà thôi, từ đầu tới cuối, anh mới là kẻ nhớ thương vợ người khác. Hai người đừng nói nữa, Thiên Tứ qua đây cho em cầm máu. Đồng Từ nhức đầu không chịu được, cô túm tay Bùi Tư Chăn, hòng ngăn cản cuộc tranh chấp vô vị giữa hai người nhưng Cố Diễm Sinh căn bản không nghe lọt chữ nào. Anh ta không tin Bùi Tư Chăn có thể đổi trắng thay đen đến mức này, anh ta cướp vợ Bùi Tư Chăn ư, chúng hệt như thanh búa lớn dội thẳng vào tim Cố Diễm Sinh, suýt không thở nổi, chỉ có đánh nhau mới có thể vơi đi mối nhục trong lòng anh ta. Chấm, anh nói láo, giờ thì hay rồi, bọn họ lại tiếp tục cấu xé, Đồng Từ lấy đâu ra sức can ngăn hai người đàn ông cao hơn M8, đã thế còn bị họ đùng đẩy không thương tiếc. Đồng Từ mới xuất viện, không biết do ai đẩy chúng, hành động bất thình lình khiến cô lảo đảo, bước chân loạng choạng ngã ập xuống bàn, cảm giác đau đớn chạy thẳng lên eo. Đồng Từ nhíu mày, miệng kêu đau theo bản năng. Ôi, tiếng ngâm không lớn, nếu đặt trong viễn cảnh hỗn loạn như hiện tại thì rất khó phát hiện. Nhưng chính tiếng rên khe khẽ đó lại khiến hai người đàn ông đồng loạt dừng tay, không hẹn mà cùng nhìn về phía Đồng Từ. Vừa thấy Đồng Từ ngã xuống đất, gương mặt hai người đều hiện rõ sự hối hận dù đáy mắt chứa đầy căm phẫn. Không ai trong số họ muốn tổn thương Đồng Từ. Bùi Tư Chăn vội đẩy Cố Diễm Sinh, hai ba bước liền ôm eo đỡ Đồng Từ dậy. Bị thương ở đâu? Chắc là phần eo, đừng cho cô ấy cử động. Cố Diễm Sinh không cam lòng yếu thế, dù sao anh ta cũng là bác sĩ, nhìn hành động của Đồng Từ liền biết cô bị thương ở đâu. Để anh coi vết thương có nghiêm trọng không? Anh ta nhìn Đồng Từ, giọng ôn hòa. Cocchuyenaudio.com. Được chứ, Đồng Từ nghiêng người thấy hơi đau nên gật đầu. Cố Diễm Sinh vén áo Đồng Từ lên, nhưng chưa kịp lộ ra thịt đã bị Bùi Tứ Chăn đè lại, anh lạnh lùng nói. Để tôi, Cố Diễm Sinh nén giận, anh thì biết cái gì, Bùi Tứ Chăn tức đau tim. Suy cho cùng hai người họ không phải con nít 3 tuổi, nhất là sau trận bão tố, lý trí cũng tỉnh táo ít nhiều, lo xử lý vết thương cho Đồng Từ mới là vấn đề cấp thiết. May mà chỉ bị thương nhẹ, Cố Diễm Sinh căn dặn, đầu tiên nên xử lý bằng ethyl chloride, trước nhớ chịu khó nghỉ ngơi, nếu còn đau thì đi chụp X-quang. Loại thuốc gây tê, dùng để làm lạnh tại chỗ giúp giảm đau cho người bệnh. Nói xong, anh ta liền xin lỗi Đồng Từ, anh nhất thời kích động nên quên em còn ở đây. Đồng Từ lắc đầu, thật ra em mới là người gánh trách nhiệm lớn nhất trong chuyện này. Bùi Tứ Chăn lạnh lùng nhìn Đồng Từ, em không có trách nhiệm gì hết, đơn ly hôn đã chuẩn bị đầy đủ, anh đưa em đi bệnh viện. Dứt lời, Bùi Tứ Chăn lập tức bế Đồng Từ lên. Mí mắt Đồng Từ giật giật, không muốn mọi chuyện đi quá xa. Đừng ghé bệnh viện, anh mua bình xịt tê cho em là được. Em bảo anh đi một mình. Bùi Tứ Chăn quay đầu nhìn cô, tầm mắt thoáng qua chiếc nhẫn cưới Đồng Từ đang mang, chớp mắt lại nhớ tới cảnh tượng dạo nọ. Cố Diễm Sinh tự hào nhìn chiếc nhẫn cưới ngay ngón áp út, còn rêu rao nói Đồng Từ. Rất có mắt nhìn, hừ, nói trắng ra là muốn tuyên bố chủ quyền. Lúc ấy Bùi Tứ Chăn chỉ hận không thể nghiền nát tay đối phương rồi vứt xuống sông cho cá ăn. Đồng Từ không phủ nhận, Thiên Tứ cho em và Diễm Sinh chút thời gian, giọng Bùi Tứ Chăn khàn khàn, bao hàm cả sự tức giận. Cho em thời gian để em có cơ hội tái giá với anh ta sao? Cố Diễm Sinh nhắc nhở anh, không tái giá thì cô ấy vẫn là vợ tôi, tính tình hòa nhã nhưng không có nghĩa là không biết giận. Tư duy chậm chạp nhưng không đồng nghĩa với việc không biết phản kháng. Dễ nhận thấy Cố Diễm Sinh không hề e sợ trước lời uy hiếp của Bùi Đại Thiếu. Sắc mặt Bùi Tứ Chăn tối sầm, trong mắt bốc hơi lạnh. Anh lặp lại lần nữa, mắt thấy Bùi Tứ Chăn sắp lên cơn, Đồng Từ thở dài. Em đã ký giấy ly hôn, hiện đang độc thân, đừng cãi nữa. Nửa câu đầu, Bùi Tứ Chăn còn nhếch miệng đắc ý, nhưng nửa câu sau, anh và Cố Diễm Sinh cùng dập tắt nụ cười. Đồng Từ dịu dàng làm nũng, Thiên Tứ, mau mua thuốc giúp em, eo em đau quá. Nếu là ngày thường, còn lâu Bùi Tứ Chăn mới thỏa hiệp, nhưng vì lo cho vết bầm trên eo Đồng Từ nên không nỡ từ chối. Ánh mắt rét căm đảo qua Cố Diễm Sinh, anh sẽ tranh thủ về sớm. Edit như đã thông báo theo lịch trên fanpage thì tuần này mình sẽ post thêm 3 chương nữa. Tức tuần này có tổng cộng 4C, nhưng sang tuần sau sẽ đều đặn 3C. Tuần cho đến khi hoàn nha. LT, 3 cách chương.